lại có người nói bên trong hang đá có để lại một bài học sâu sắc, một khi học được sẽ biến thành tiền trên trời. Hay có người nói bên trong hang đá có cơ duyên mà tổ tiên để lại. Nói chung có rất nhiều truyền thuyết xung quanh hang đá. Anh Giang, chúng ta vào trong thôn thôi. Trong thôn có rất nhiều căn nhà rất đơn giản, nhưng những căn nhà này đã cũ nát lắm rồi. Đúng là lâu rồi không có một ai ở đây. Một lúc sau, một ông lão xuất hiện. Ông mặc một chiếc áo dài màu xám, chống gậy, lưng hơi còng. Bên cạnh ông lão có một cô gái 17-18 tuổi. Ông Ly, Thiên Linh Chi bước đến lễ phép chào ông. Sau đó cô nhìn Giang Cung Tuấn giải thích với anh. Đây là người luôn bảo vệ trông giữ nơi này, tên là Thiên Ly. Phụ Hoàng nói rằng, nghìn năm trước, ông Thiên Ly đã trông giữ nơi này rồi. Thiên Ly nhìn Thiên Linh Chi, khuôn mặt già nua lộ ra ý cười. Ông nói, hóa ra là Linh Chi. Ông Ly, đây là Giang Cung Tuấn. Thiên Linh Chi kéo Giang Cung Tuấn lại giới thiệu với anh. Anh Giang, là ân nhân của người tộc mình. Trong tộc có một kiếp nạn. May mà có anh Giang giúp đỡ. Nếu không, người trong tộc đã gặp nạn, chết hết rồi. Để báo đáp ơn cứu tộc của anh Giang, Phụ Hoàng bảo con dẫn anh Giang đến nơi này, nhìn xem có gặp được cơ duyên gì hay không. Nghe vậy, Thiên Ly liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Bỗng đôi mắt mờ mờ của ông sáng lên, vẻ mặt ông trở nên lạ lùng trong giây lát. Sau đó khuôn mặt già nua của ông mang theo ý cười. Hóa ra là như vậy. Đúng rồi, Thiên Linh Chi như nhớ ra gì đó hỏi. Ông Ly, gần đây phong ấn của đất trời đã xuất hiện rồi. Ngọc bội của tộc chúng ta còn xuất hiện hiện tượng kỳ lạ nữa. Không biết ngọc bội của tộc ta có liên quan gì đến phong ấn đất trời không ạ? Hiện nay người có vai vế cao nhất ở nhà họ Thiên chính là Thiên Ly. Nếu muốn biết chuyện phong ấn trời đất với ngọc bội có liên hệ gì không, cứ việc hỏi Thiên Ly. Thiên Ly nghiêng đầu nói, cái này tôi cũng không biết, bởi có nhiều chuyện được truyền lại cũng đã đứt đoạn rồi. Có một chuyện tôi còn dám chắc, ngọc bội gia truyền của Thiên gia chắc chắn không đơn giản, bên trong nhất định còn ẩn chứa huyền cơ. Ngọc bội có bí mật gì đến Thiên Ly cũng không biết. Huyền cơ. Thần sắc của Thiên Linh Chi mang chút thất vọng, nhưng cô ta cũng không muốn nói thêm, liền thay đổi chủ đề. Ông nội, phiền người dẫn Giang đại ca đi xem hang đá ạ. Thiên Hồng, cô dẫn bọn họ đi đi. Thiên Ly căn dặn cô gái trẻ ở bên cạnh. Cô ta nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, ước chừng khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc rất giản dị. Bộ quần áo màu xanh mang chút vị của con gái nhà nông, nhưng cô ta trông rất xinh đẹp, ngây thơ. Vâng, ông nội. Thiên Hồng nhìn Thiên Linh Chi và Giang Cung Tuấn rồi nói. Chị Linh, anh Giang, mời đi bên này. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Hồng, hai người đi đến phía sau thôn. Sau thôn có một ngọn núi. Trong núi có cây đại thụ cành lá xum xuê che chắn cả bầu trời. Trên mặt đất được che phủ bởi những chiếc lá rụng. Bước lên những chiếc lá ấy sẽ phát ra những âm thanh xào xạc, còn có những vật khí màu trắng bay ra. Đi trên con đường này khoảng 10 phút, một vách núi xuất hiện trước mắt Giang Cung Tuấn. Dưới vách núi có một cái động. Cửa vào động cũng không quá lớn, chiều cao 5 mét, bề ngang khoảng 3 mét. Rất nhanh liền đi tới cửa hang đá. Thiên Linh Chi liền giải thích. Anh Giang, đây là hang đá. Giang Cung Tuấn xem xét, bên trong động tối tăm, cái gì cũng không nhìn thấy. Cho dù anh là tu sĩ, lực nhìn rất tốt, cũng không thể nhìn ra bên trong hang đá này có gì. Thiên Hồng đứng bên cạnh liền nói. Đã tới nơi rồi, chị Linh anh Giang vào đi, tôi không vào nữa. Có điều hai người nhớ cẩn thận. Bởi càng vào sâu, hang đá càng không thấy đáy. Bên trong đường quanh có khúc khuỷu, dễ bị lạc lắm đấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Giang Cung Tuấn mở miệng. Anh đối với hang đá của nhà họ Thiên quả thật có hứng thú. Rốt cuộc trong hang này ẩn chứa bí mật gì đây? Anh không muốn chần chừ, liền bước nhanh vào bên trong. Thiên Linh Chi vội đi theo sau lưng anh. Sau khi vào trong hang đá, bên trong rất rộng lớn. Xung quanh có mô hình thạch nhũ trông quái dị, mặt đất thì gồ ghề ẩm ướt. Vừa bước vào liền có một cỗ khí lạnh tràn tới. Cho dù Giang Cung Tuấn là võ giả lớn mạnh, cũng cảm giác được cái lạnh giá của nó, tựa như bản thân đang ở vực băng vậy. Lạnh quá! Giang Cung Tuấn chịu không được liền dùng mình. Thiên Linh Chi bên cạnh lập tức giải thích nói. Bởi vì dưới hang đá có vực băng nên mới lạnh đến vậy. Như vậy à? Khó trách! Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nữa. Anh nhìn con đường bốn phía hỏi. Đi đâu tiếp đây? Thiên Linh Chi nghiêng đầu nói. Em cũng không biết. Đường đi trong hang đá này rất kỳ lạ. Bất cứ lúc nào cũng xảy ra biến đổi. Bây giờ là như thế. Nhưng khi anh ra khỏi đây, rồi lại đi vào, con đường sẽ thay đổi. Nghe vậy thần sắc của Giang Cung Tấn kinh ngạc hỏi. Thần kỳ như vậy sao? Đúng, rất thần kỳ. Thiên Linh Trì gật đầu nói. Bởi vì hang động quá mức thần kỳ, nên thành viên trong gia tộc chúng tôi sau khi trưởng thành đều đến đây tìm tạo hóa. Có điều mặc dù thần kỳ đến như thế, nhưng năm tháng qua đi, thành viên trong tộc cũng không khám phá được bí mật gì. Sau một quãng thời gian, cũng không còn ai lui tới nữa. Giang Cung Tấn cảm thấy việc này thật thú vị. Nơi đây quả là thần kỳ. Anh đã có tiên phủ bên trong, tiên phủ có Huyền Cơ và Tố Quỳnh, là hai vị cường giả siêu cấp. Dưới sự chỉ điểm của hai người họ, nói không chừng anh có thể tìm ra được bí mật ẩn chứa trong hang đá này. Chúng ta mỗi người chia nhau ra tìm thử, cô thấy thế nào? Anh nhìn Thiên Linh Chi rồi hỏi. Anh không muốn đi cùng cô ta, bởi vì đây là khu vực của nhà họ Thiên. Nếu anh tìm ra tạo hóa, khó trách nhà họ Thiên sẽ thù hận anh. Mặc dù anh không sợ, nhưng tránh được bao nhiêu phiền phức thì càng tốt bấy nhiêu. Được. Thiên Linh Chi khẽ gật đầu. Sau đó Giang Cung Tấn rẽ vào một con đường khác. Thiên Linh Chi đi theo hướng ngược lại. Giang Cung Tấn vào sâu bên trong. Con đường xuất hiện càng nhiều, anh cũng không biết nên đi hướng nào. Huyền. Sau khi tách khỏi Thiên Linh Chi, anh mới bắt đầu gọi Huyền trong tiền phủ. Giận nhanh trong đầu liền truyền đến tiếng nói. Chủ nhân, tôi đây. Giang Cung Tấn nói. Tôi đã đến tổ địa của nhà họ Thiên, ở đây rất thần bí. Nghe nói đây là khu vực do cường giả mạnh nhất của nhà họ Thiên để lại. Ông có biết ở đây có tạo hóa gì không? Lúc này trong tiên phủ, Huyền đang đứng tại cổng phủ thành chủ. Ông ta thông qua tiên phủ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Đợi tôi cảm ứng thử. Huyền bắt đầu cảm ứng. Một lát sau thần sắc ông ta chấn động. Chủ nhân, đây là đại tạo hóa. Là tạo hóa của đất trời. Tạo hóa gì cơ? Trong lòng Giang Cung Tuấn đầy vui mừng, nhịn không được liền hỏi. Khí Linh nói, nơi này quả thực là do vị cường giả siêu cấp để lại. Thực lực người này không dưới Kinh Hồng Đại Đế. Theo như tôi cảm ứng được, nơi đây là trận pháp cao cấp, mà trong trận còn ẩn chứa rất nhiều bảo vật nghịch thiên. Giang Cung Tuấn một mặt vui mừng, nhịn không được liền hỏi, sẽ có bảo vật nghịch thiên gì? Huyền nói, trận pháp này rất uyên thâm, không tinh thông trận pháp, nhất thời không có cách phá trận. Nhưng theo như tôi cảm ứng được, trong hang động có một cỗ lực lượng sống rất mạnh mẽ. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hơi sừng sốt hỏi. Ý của ông là trong hang động này có sự tồn tại của vị cường giả siêu cấp ấy hả? Cũng không hẳn là như vậy. Huyền nói tiếp. Lực lượng sống này mặc dù rất mạnh, nhưng đang trong trạng thái ngủ say. Nếu tôi đoán không sai, đây chắc là hậu duệ của gia tộc này thời thượng cổ, bị phong ấn tại đây vẫn chưa xuất hiện. Hậu duệ còn chưa xuất hiện? Giang Cung Tấn kinh ngạc. Đúng vậy, Huyền nói. Tố Quỳnh am hiểu trận pháp hơn tôi, để cô ấy giúp chủ nhân đi. Huyền nói xong, liền im bặt. Sau mấy giây, trong chiếc nhẫn trên ngón tay hiện ra một đạo ánh sáng trắng. Sau đó một nữ tử xinh đẹp khoác trên mình bộ váy trắng xuất hiện trong nháy mắt của Giang Cung Tấn. Chị Tố Quỳnh. Sau khi thấy Tố Quỳnh hiện thân, Giang Cung Tấn hơi sững sờ hỏi. Chị có thể rời khỏi tiên phủ sao? Tố Quỳnh trợn mắt nói. Tại sao không thể rời khỏi? Lời này khiến Giang Cung Tấn không thể phản bác. Mấy giây sau, Giang Cung Tấn mới cười hì hì nói. Thế thì tốt quá. Sau này, tôi gặp được kẻ thù khó xơi, đành nhờ chị ra tay giúp đỡ. Có chị ở đây. Gian nan, tôi sẽ không còn sợ ai nữa. Cho dù là lão tổ của phong ấn, chi địa, siêu cấp hay là thần tiên bậc cao cũng chưa chắc là đối thủ của chị. Tố Quỳnh trợn mắt nói, cậu mơ đi, bởi vì một vài hạn chế, tôi sẽ không ra tay tùy tiện. Tôi chỉ có thể gián tiếp giúp cậu thôi. Ví dụ như truyền cho cậu tuyệt học, nhưng nếu tôi trực tiếp ra tay giúp cậu, tôi phải nhận lấy báo ứng lớn. Có ý gì? Giang Cung Tấn bí bách hỏi. Nhân quả gì? Bây giờ, cậu không cần thiết phải biết. Đợi khi cậu đủ mạnh mẽ, sẽ hiểu thôi. Tố Quỳnh nói, cô ta không thể trực tiếp giúp Giang Cung Tấn giết kẻ địch được. Bởi vì đạt đến cảnh giới cô ta đang có, nhất cử nhất động đều có thể liên quan đến nhân quả. Cô ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể liên quan đến nhân quả. Chỉ là có những chuyện dẫn đến luận nhân quả xuất hiện thì cô ta hoàn toàn có thể hóa giải được. Giang Cung Tấn rất hứng thú với những thứ này. Thế nhưng Tố Quỳnh lại không muốn nói nhiều, chỉ nói hiện giờ thực lực của anh còn rất yếu, chưa cần thiết phải biết những thứ này. Giang Cung Tấn cũng đành thôi.

có thể vô hạn tiếp cận một bước kia. Cảnh giới mà Tố Quỳnh chỉ rốt cuộc là cảnh giới gì? Tuy anh không biết, nhưng từ câu nói này có thể biết được. Thôn Thiên Vũ là một tồn tại rất mạnh. Lão tổ của Thôn Thiên Vũ tuyệt đối là cường giả siêu cấp, cấp bậc đại đế siêu Việt. Giang Cung Tuấn, tạo hóa của cậu đến rồi. Tố Quỳnh xoay người nhìn Giang Cung Tuấn đang kinh ngạc nói. Tôi có thể cảm ứng được, còn Thôn Thiên Vũ sắp sửa xuất thế rồi. Nếu tôi đoán không sai, thì con Thôn Thiên Vũ này bị phong ấn ở chỗ này chính là vì đợi một thời cơ để xuất thế. Mà thời cơ này chính là thời đại này. Đây là một thời đại rực rỡ, sinh ra vô số thiên tài nghịch thiên. Những thiên tài nghịch thiên chân chính ở thời viễn cổ sẽ cảm thấy bản thân sinh nhầm thời đại. Họ đều sẽ lựa chọn phong ấn của mình, lại chờ đợi thời cơ xuất thế. Cường giả phong ấn Thôn Thiên Vũ chính là muốn để Thôn Thiên Vũ xuất thế ở thời đại này. Giang Cung Tuấn vuốt vuốt mũi nói. Vậy cái này có liên quan gì đến tôi? Vì sao lại nói là duyên cơ của tôi? Tố Quỳnh trợn mắt liếc anh một cái. Cậu bị ngốc hả? Thôn Thiên Vũ còn chưa xuất thế. Bây giờ vẫn cần một ít máu tươi mới có thể nở ra hoàn toàn. Cậu dùng máu tươi của mình để ấp nở con Thôn Thiên Vũ này ra. Một khi Thôn Thiên Vũ xuất thế, nó sẽ nhận cậu làm chủ nhân. Sau này, cậu dẫn theo con Thôn Thiên Vũ này, thì trên thế giới còn ai dám gây chuyện với cậu nữa. Nghe thấy cô ta nói vậy, trong lòng Giang Cung Tuấn cũng hơi động. Nhịn không được hỏi. Hiện giờ liền dùng máu tươi ấp nở trứng hả? Ấp thế nào? Từ từ đã. Đợi tôi phá giải trận pháp trên vỏ trứng trước đã. Tố Quỳnh lên tiếng, theo đó cô ta giơ ngón tay thon dài của mình ra, trong tay huyền hóa ra một số ấn ký thần bí. Những ấn ký thần bí này tiến vào bên trong vỏ trứng, những trận pháp xung quanh vỏ trứng dần dần biến mất. Làm xong tất cả mọi thứ, Tố Quỳnh mới nói. Được rồi, có thể rồi. Giang Cung Tuấn hỏi. Làm như thế nào? Tố Quỳnh đáp. Rất đơn giản, chỉ cần cắn ngón tay nhỏ máu vào trong vỏ trứng là được. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó anh đi về phía quả trứng màu tím. Khi xuất hiện trước quả trứng, anh cắn ngón tay, để máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống vỏ trứng màu tím. Máu của Giang Cung Tuấn vừa tiến vào trong vỏ trứng thì trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Máu đã bị vỏ trứng hấp thu hoàn toàn. Giờ phút này, trong vỏ trứng truyền ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng này điên cuồng hấp thu máu của anh. Chỉ trong chớp mắt, Giang Cung Tuấn đã mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Anh có dấu hiệu choáng váng. Anh muốn thu tay lại, nhưng lực lượng truyền đến từ bên trong vỏ trứng quá mạnh, khiến anh căn bản không có cách nào thu tay lại được. Dần dần anh cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng mê man. Ngay lúc tưởng chừng như sắp ngất đi thì lực hút trong vỏ trứng biến mất. Giang Cung Tuấn cũng ngã quỵ xuống đất. Ngay đến sức lực bỏ dậy cũng không có. Anh điều động chân khí lưu chuyển trong cơ thể, nhanh chóng điều động máu tươi tái tạo năng lực. Đồng thời, anh cũng khó khăn bò từ dưới đất lên, ngồi khoanh chân trên đất, nhìn chằm chằm vỏ trứng kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, vỏ trứng hé ra ánh sáng màu tím rực rỡ, vừa xinh đẹp lại chói mắt. Cạch! Trong mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng vỏ trứng nứt ra, trên vỏ trứng xuất hiện vết nứt, ánh sáng màu tím từ trong vết nứt lóe ra. Tố Quỳnh cũng nhìn chằm chằm vỏ trứng. Giờ phút này cô ta biết, con Thôn Thiên Vũ bị phong ấn rất lâu này sắp sửa xuất thế. Đây chính là đời sau của cường giả siêu cấp, một khi sinh ra nó sẽ có thực lực đáng sợ. Còn con Thôn Thiên Vũ xuất thế này, rốt cuộc mạnh như thế nào thì cô ta cũng không đoán được. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người họ, trên vỏ trứng không ngừng xuất hiện vết nứt giống như thủy tinh bị đập vỡ. Khắp nơi đều là vết nứt. Ngay sau đó, trong vỏ trứng truyền đến một ít âm thanh kỳ quái, giống như chim gõ kiến đang mổ gì đó. Cạch! Một tiếng động trong trèo truyền đến, vỏ trứng đã hoàn toàn bị phá vỡ trở thành mảnh nhỏ màu tím rơi xuống đất, mà một con yêu thú quái dị từ bên trong vỏ trứng bay ra. Giang Cung Tuấn nhìn chăm chăm con yêu thú này, vẻ ngoài của nó rất đẹp, lông toàn thân màu tím, bề ngoài nhìn có hơi giống chim. Có một đuôi cánh trên cánh toàn là màu lông tím rất đẹp mắt. Đây là Thôn Thiên Vũ ư? Giang Cung Tuấn chớp mắt, trong lòng hơi khiếp sợ. Con yêu thú này không khỏi quá đẹp đi. Con chim có đôi cánh màu tím cũng đang nhìn Giang Cung Tuấn. Mắt của nó trong veo, còn có ánh sáng màu tím đang chuyển động. Nó cảm ứng được trên người Giang Cung Tuấn có hơi thở quen thuộc, là một loại hơi thở cùng chủng huyết thống. Nó là Thôn Thiên Vũ. Cho dù chỉ mới sinh ra, nhưng nó đã mở thần trí, trí tuệ của nó rất cao. Nó lập tức bay về phía Giang Cung Tuấn, không ngừng bay lượn trên đỉnh đầu anh, phát ra tiếng kêu rất dễ nghe. Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy được sự yêu thích của Thuần Thiền Vũ. Anh đứng lên giơ tay vuốt ve lên bộ lồng màu tím của nó, cười nói. Không ngờ Thuần Thiền Vũ lại xinh đẹp như vậy. Tố Quyên nhìn Thuần Thiền Vũ một cái cười nói. Tên nhóc này cuối cùng cũng xuất thế rồi. Giang Cung Tuấn, về sau cậu phải đối xử với Thuần Thiền Vũ cho tốt. Đối với cậu mà nói, đây chính là một tạo hóa vô cùng lớn. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Được. À phải rồi chị Tố Quỳnh, chị có biết thực lực của tên nhóc này không? Tôi luôn cảm thấy Thuần Thiền Vũ mới sinh này rất mạnh. Tố Quỳnh lại chỉ cười nhạt, rời sang đề tài khác nói. Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi về tiên phủ trước đây, cậu cứ theo đường cũ là có thể trở về. Còn về những tạo hóa khác, ở đây hiện giờ cậu vẫn chưa có tư cách để có được. Đợi đến khi thực lực của cậu đủ mạnh, có lẽ có thể đến lần nữa thử xem sao. Nói xong những lời này, cô ta lại vẫy tay với Thuần Thiền Vũ nói. Thuần Thiền Vũ nhỏ, đi theo tôi về tiên phủ. Đi về tiên phủ ư? Giang Cung Tuấn sửng sốt. Tố Quỳnh gật đầu nói. Bây giờ Thuần Thiền Vũ còn rất yếu, lúc này nó cần một khoảng thời gian để trưởng thành. Tôi mang nó đến tiên phủ, đợi nó trưởng thành trở nên mạnh mẽ, rồi sẽ thả nó ra. Điều này đều tốt cho cậu và cả Thuần Thiền Vũ. Thuần Thiền Vũ có thể nghe hiểu lời Tố Quỳnh nói. Nó nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn sờ lông nó cười nói. Đi đi. Sau đó anh mở tiên phủ ra, Tố Quỳnh và Thuần Thiền Vũ đều đi vào trong. Giang Cung Tuấn cũng không ở lại chỗ này lâu, anh dọc theo đường cũ trở về. Rất nhanh anh đã đi ra khỏi hang đá. Sau khi ra ngoài, Thiên Linh Chi đã chờ ở bên ngoài hang đá. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn xuất hiện, cô ta lập tức đi qua hỏi. Anh Giang, thế nào rồi? Có lấy được tạo hóa gì không? Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Không, tôi vòng trong hang đá rất lâu, nhưng cảm thấy bản thân sắp lạc đường. Tôi cũng không dám tiếp tục đi vào sâu, liền đi vòng trở lại. Không sao đâu. Thiên Linh Chi cười an ủi. Từ xưa đến nay, người nhà họ Thiên đi đến hang đá rất nhiều, nhưng không ai có thể có được tạo hóa gì. Nếu đã không lấy được, thì chúng ta cũng trở về thôi. Giang Cung Tuấn gật đầu. Chuyện anh có được Thuần Thiền Vũ, anh sẽ không nói ra. Bởi vì chuyện này mà nói ra, có thể sẽ gây xao động. Có Thiên Hồng dẫn đường, Giang Cung Tuấn và Thiên Linh Chi rời khỏi chỗ này. Rất nhanh, đã trở lại trong thôn. Thiên Linh Chi đã chờ sẵn ở trong thôn. Nhìn thấy hai người họ trở lại, ông ta đi qua hỏi. Thế nào, có thu hoạch gì không? Thiên Linh Chi khẽ lắc đầu thở dài nói. Vẫn không có thu hoạch gì. Thiên Linh Chi cười nói. Tuy nói trong hang động có tạo hóa, nhưng không có được cũng không cần cưỡng cầu. Có lẽ là thời gian chưa tới. Chờ thời gian đến thì tạo hóa tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Là người nhà họ Thiên, ông ta khẳng định trong hang đá có tạo hóa, nhưng không lấy được cũng không có cách nào. Nói xong Thiên Linh Chi nhìn Giang Cung Tuấn cười hỏi. Thiếu hiệp, thế nào hả? Giang Cung Tuấn xòe hai tay ra nói. Không có thu hoạch gì. Thiên Lì cười mỉm cười nhìn anh, ý cười của ông ta khiến Giang Cung Tuấn hơi chột dạ. Chẳng lẽ ông ta biết gì đó ư? Anh khẽ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nhiều lời. Thiên Lì gõ gậy, khẽ vuốt râu cười nói. Đây chính là vùng đất của tổ tiên họ Thiên tôi. Gia tộc có nói, vào một thời kỳ nào đó ở thời thượng cổ. Nhà họ Thiên tôi chính là cường giả, có một không hai. Thực lực của cường giả nhà họ Thiên tôi đứng đầu thiên hạ. Thiên Lý cười nói, nhưng ông ta nói lời này rốt cuộc có ý gì thì Giang Cung Tuấn lại suy nghĩ không ra. Ông nội Linh, con đi trước đây. Thiên Linh Chi cười chào hỏi. Thiên Linh gật đầu. Thiên Linh Chi không dừng lại lâu, cô ta dẫn Giang Cung Tuấn rời đi. Thiên Lý và Thiên Hồng tiễn họ đến cửa thôn, đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, ý cười trên mặt Thiên Lý dần biến thành vẻ ngưng trọng. Ông nội, Thiên Hồng nhẹ giọng gọi một tiếng nói. Trận pháp xuất hiện dao động bất thường. Thiên Lý nhẹ nhàng gật đầu nói. Nếu đã xuất hiện, thì là nhân. Có được nhân quả của nhà họ Thiên chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông ta nói một vài lời rất sâu xa. Thiên Hồng nghi hoặc hỏi. Ông nội, rốt cuộc thì ở trong hang đá, anh ta đã lấy được cái gì? Thiên Lý nhẹ giọng nói. Tất cả đều là số mệnh, đều đã được sắp đặt từ sớm rồi. Thiên Hồng, thôn này không cần phải thủ hộ nữa, ông dẫn cháu rời đi.